xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhìn tờ báo. Nội dung bên dưới có kèm một bức ảnh. Bức ảnh có rất nhiều người, nhưng anh vẫn nhìn thấy bóng dáng Vu Hướng Niệm. Cô chỉ lộ một phần lưng, đang ôm một đồng chí nam bên cạnh. Mặt Trình Cảnh Mặc lập tức tối sầm. Anh ném tờ báo xuống bàn. Vu Hướng Niệm này, trước khi đi rõ ràng đã đồng ý với anh là ở nước ngoài cũng không được làm theo cái kiểu lễ nghi Tây Phương. Mới có mấy tháng mà đã quên sạch rồi. Vu Hướng Dương thấy mặt Trình Cảnh Mặc đen như đờ, ý, tê nồi thì tò mò cầm tờ báo lên xem. Mặt hắn cũng đen lại, Ôn Thu Ninh cũng đang ôm một người đàn ông bên cạnh. Cái quái gì thế này? Vu Hướng Dương chửi thầm trong bụng, sau đó lại tự mắng mình. Việc này liên quan gì đến hắn chứ? Sau khi rút về hậu phương, Vu Gia Thuận không còn bận rộn như trước. Cũng có thời gian rảnh rỗi để đọc báo. Con gái mình thì ông nhìn một cái là nhận ra ngay. Mới ra nước ngoài chưa đầy nửa năm mà Niệm Niệm đã giúp đất nước giành được tiếng nói lớn như vậy. Ông xúc động đến suýt khóc. Ôm ấp thì sao? Niệm Niệm của ông thậm chí có muốn cưỡi lên ai đó. Ông cũng không được. Cái hành vi này không được phép. Vu Gia Thuận cầm tờ báo này về nhà. Ngồi ở sân trước xem, Khâu Đại Huy đi ngang qua, thấy Vu Gia Thuận ngồi đó đọc báo thì thầm nghĩ, đúng là ếch mang kính, giả làm người có học, sao không ra cổng viện mà ngồi đọc báo đi. Khâu Đại Huy cười khẩy nói, lão Vu, hôm nay đọc được mấy chữ rồi. Vu Gia Thuận đưa tờ báo ra, lộ ra khuôn mặt không chút biểu cảm, già rồi mắt kém. Không nhìn rõ nội dung trên báo. Khâu Đại Huy đắc ý đi tới. Để tôi xem giúp ông. Vu Gia Thuận chỉ vào một người trong bức ảnh. Ông xem giúp tôi. Người kia là ai? Sao tôi thấy quen quen? Khâu Đại Huy nhìn kỹ vài lần mới nhận ra đó là Vu Hướng Niệm. Ông ta nhíu mày. Lại nhìn vào tiêu đề tin tức. Rồi nhét tờ báo vào tay Vu Gia Thuận. Quay lưng bỏ đi không nói một lời. Vu Gia Thuận gọi ông ta lại. Này, lão Khâu, ông vẫn chưa nói cho tôi biết đó là ai mà. Khâu Đại Huy trừng mắt với ông. Ông cứ ra cổng viện mà ngồi. Mỗi người đi qua ông lại nhờ họ xem giúp. Tôi không biết, nói rồi vung tay áo bỏ đi. Sau khi giành thắng lợi, Vu Hướng Niệm và các đồng chí không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi hội nghị kết thúc, họ lập tức quay về đại sứ quán. Lúc này, lão Trương vẫn như thường lệ đi dọn dẹp vệ sinh, nhưng đã bị nhân viên an ninh trong sứ quán khống chế. Sự hoảng loạn chỉ thoáng qua trên mặt ông ta. Sau đó ông ta vô tội hỏi, các đồng chí muốn làm gì? Cùng lúc đó, vài nhân viên an ninh đi lục soát phòng ông ta, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Qua thẩm vấn, lão Trương một mực khẳng định mình chẳng biết gì cả. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Mặc dù có 8 phần chắc chắn ông ta đã tiết lộ thông tin, nhưng không có bằng chứng. Chỉ dựa vào bóng dáng mà Lâm Dã nhìn thấy buổi tối thì lời nói đó không có căn cứ. Không thể kết tội ông ta được. Trước hết cứ giam giữ ông ta lại. Trông coi cẩn mật. Lưu Vĩnh Tiền ra lệnh. Lão Trương tạm thời bị giam giữ. Các nhân viên an ninh lại cẩn thận lục soát phòng ông ta một lần nữa. Thậm chí lật cả ván giường lên tìm, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào. Liệu có phải giấu ở đâu đó bên ngoài không? Có người nói, đại sứ quán rộng như vậy, có thể giấu ở đâu? Phải vừa kín đáo, an toàn, vừa thuận tiện cho ông ta hành động và truyền tin. Mọi người từ phòng lão Trương đi ra. Nhìn khoảng sân rộng trước mặt, rơi vào trầm tư, mọi người đã mệt mỏi một thời gian rồi. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục điều tra. Lưu Vĩnh Tiền dặn dò nhân viên an ninh, phải canh giữ cẩn thận. Trên đường về phòng, Vu Hướng Niệm lướt qua một loạt thùng rác. Cô nhớ lại lời Lâm Dã nói, về việc gặp lão Trương đẩy thùng rác ra ngoài đổ. liệu có thể giấu trong thùng rác không? Vu Hướng Niệm nói, thùng rác vừa bẩn vừa hôi, chẳng ai thèm lại gần. Đồ vật giấu trong đó vừa kín đáo lại an toàn. Hơn nữa, Lão Trương ngày nào cũng phải đẩy thùng rác ra ngoài để đổ. Rất tiện để truyền tin tình báo. Mọi người với tâm thế thử vận may, đã đẩy tất cả thùng rác trong sân ra. Có hơn 20 cái, mọi người đổ hết rác ra. Quả nhiên, trong một thùng rác đã tìm thấy điều bất thường. Chiếc thùng rác này bề ngoài không có gì khác lạ so với những chiếc khác. Chỉ là ở đáy thùng có một ngăn bí mật được giấu kín. Nếu không đổ hết rác ra và kiểm tra kỹ lưỡng, không ai có thể phát hiện ra được. Cán bộ an ninh mở ngăn bí mật. Bên trong có một chiếc camera mini, một cây bút ghi âm và vài dụng cụ mở khóa chuyên dụng cỡ nhỏ. Khi nhìn thấy những thứ này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ai biết Lão Trương đã tuồn ra ngoài bao nhiêu thông tin với những món đồ này. Cán bộ an ninh thẩm vấn Lão Trương suốt đêm. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Lão Trương cuối cùng cũng không thể ngụy biện được nữa mà phải khai ra toàn bộ sự thật. Gia đình Lão Trương đều ở trong nước, còn bản thân ông ta sống một mình ở nước ngoài nhiều năm, nên không tránh khỏi cảm giác cô đơn, trống vắng. Một năm trước, vào một ngày nghỉ, ông ta ra ngoài đi dạo, đi ngang qua một sòng bạc. Lão Trương thấy buồn chán và tò mò nên đã bước vào chơi thử vài ván. Ngày hôm đó, ông ta gặp may, thắng được một chút tiền. Cách Trương,